Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải là phòng riêng của mình. Ngồi bật dậy tôi mới phát hiện ra trên người tôi không mặc quần áo. Vỗ nhẹ vào đầu tôi mới nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua giữa tôi và gã đàn ông lạ mặt. Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn với dòng chữ: Cảm ơn cô vì đêm qua. Nếu cần gì hãy liên lạc vào số máy của tôi. Tôi tên là Thắng. Tôi vò nát mảnh giấy rồi mặc lại chiếc váy và tiến xuống cầy lễ tân. Chúng tôi có thể giúp gì cho cô? Cô lễ tân lên tiếng. Phiền chị cho em xem lại camera tối qua có được không ạ? Em muốn biết người đàn ông đã đưa em vào đây. Chuyện đã giải quyết rồi nên có cần phải xem lại nữa không ạ? Hơn nữa cậu Thắng cũng đã cứu giúp cô kịp thời rồi còn gì. Cô lễ tân nhắc đến tên Thắng làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Cậu Thắng kia là ai vậy ạ? Sao anh ta lại cứu được em hả chị? Cậu ấy là con của ông chủ khách sạn này. Hôm qua vô tình ghé qua đây thôi. Sau khi cứu cô khoảng 5 tiếng sau thì cậu ấy mới trở về nhà. À vâng, đúng là anh ta rồi. Tận nhân 5 tiếng cơ á. Tôi lầm bầm rồi quay đi về nhà. Vừa mới mở cửa bước vào nhà thì bà nội đã vứt cái ba lô ngay xuống chân tôi rồi quát xối xả. Con gái còn lứa mà bỏ đi nhà theo trai qua đêm như thế này. Mày học ở đâu cái thói như thế hả? Bà nghe ai mà nói như vậy? Tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía mụ Hà đang đứng ngay cạnh bà nội. Nhìn vẻ mặt của mụ ta có vẻ đắc ý lắm. Ai nói không quan trọng. Mày đi hôm đi đêm còn không gọi điện về báo cho ba mày một tiếng. Mày không đi với trai thì mày đi với ai? Cháu qua nhà bạn chơi. Bạn ư? Mày làm gì có đứa bạn nào đâu mà bạn với chẳng bè. Mày nghĩ đêm qua mày đi ba không ai biết à? Câu nói của bà nội làm tôi thoáng giật mình. Chuyện tôi đi ba chỉ có duy nhất Quang biết. Không lẽ anh ta lại nói với ba tôi sao? Có vẻ Quang nói cho bà biết không? Hay là bà ta lại lẻo mép đi nói chuyện rồi bịa đặt nói xấu cháu hả? Chẳng cần để tôi nói hết câu thì bà nội đã thẳng tay tát búp vào mặt tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy mình mà không hề rơi một giọt nước mắt. Ngôi nhà này lạ thật đấy. Cả bà nội và ba tôi đều sẵn sàng đánh tôi nếu như tôi nói điều gì không liên quan đến con dâu vàng và cô vợ hai của ba tôi. Mày câm miệng cho tao. Mày cũng chỉ là một đứa con... Bà nội chưa nói hết câu thì bên ngoài giọng của thằng Long la hét làm mọi ánh mắt đều đổ dồn ra phía cửa. Thằng Long mặt mày bẩn dập và trên cánh tay nó máu me chảy ra bê bết, hình như là một ngón tay của nó bị đứt. Tôi chỉ đứng trong phòng khách nhìn ra cửa, còn bà nội và mụ Hà nhìn thấy nó thì hốt hoảng lao vội ra bên ngoài. Mụ Hà nhìn thấy thằng Long người đầy thương tích thì liên tục khóc. Nhìn sâu qua tôi cũng biết được lý do vì sao nó trở nên như vậy. Thằng Long nhìn thấy mụ Hà thì liền gào lên. Mẹ ơi, cứu con với. Mẹ không cứu con là tụi nó giết con luôn đấy mẹ ơi. Có chuyện gì, bình tĩnh kể lại cho mẹ nghe. Chứ còn cứ nói như vậy thì mẹ hiểu làm sao được hả Long? Lời mụ Hà vừa dứt thì từ bên ngoài cánh cổng đập rầm rầm mạnh, khiến tất cả mọi người đều giật mình mà hướng ánh mắt ra phía cổng. Từ ngoài cổng có 5-6 gã đàn ông ăn mặc theo kiểu giang hồ đang tiến về phía thằng Long. Mặt mày tên nào tên nấy đều hung dữ. Trên cánh tay của bọn chúng đều có những hình xăm đáng sợ. Mụ Hà chỉ tay vào bọn họ rồi quát lớn. Mấy anh là ai? Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại xông vào nhà tôi? Có tin tôi là báo công an đến công cổ mấy người đi không? Thằng Long không dám quay ra nhìn mà nép vào ngực của mụ Hà. Nhìn mình mày nó run lên bần bật. Gã đàn ông đeo kính bước ra dõng dạc nói. Mày nghĩ mày chạy về nhà là bọn tao không dám vào ư? Dứt lời, ông ta bước liền đến trước mặt mụ Hà rồi tháo kính ra. Dù đứng ở góc khuất nhưng tôi vẫn nhận ra được gã đàn ông đó. Hắn ta tên là Bình nhưng biệt danh là Bảy, chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Lão Bảy vung chân đá vào người thằng Long khiến nó kêu lên mấy tiếng. Thằng Long nhìn lão Bảy van tha. Anh Bảy, anh tha cho em. Cho em khất vài hôm rồi em trả. Cả bà nội và mụ Hà còn chưa hiểu sâu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng riêng tôi thì đã rõ mồn một. Tất cả cũng chỉ vì cái tính sĩ diện với bạn bè và ham mê cờ bạc của nó. Lão Bảy bóp miệng nó rồi nói. Mày hẹn tới hẹn lui biết bao nhiêu lần rồi. Sao mày không bảo thằng ba là giám đốc của mày? Đường đường là giám đốc của một công ty lớn, không lẽ lại không có 2 tỷ để trả nợ cho mày ư? Tôi nghe đến đây thôi mà cũng phải hóc mồm kinh ngạc. Tính ăn chơi của nó không ai có thể bao che, nhưng chơi đến mức nợ người ta tận 2 tỷ thì quá sức tưởng tượng của tôi. vội quay sang quan sát biểu cảm trên gương mặt của mụ Hà. Mặt mụ ta lộ rõ vẻ tức giận, những đường cân xanh trên khuôn mặt đều nổi đầy lên. Đừng nói mụ Hà, mà ngay cả bà nội cũng sốc không nói được một lời nào. Phải rồi, đời cháu đích tôn ngoan hiền và lễ phép của gia đình này là ăn chơi đổi đốn ra tới tận 2 tỷ cơ mà. Hai tỷ, anh có nhầm không thế? Em chỉ vay có 1 tỷ 2 thôi mà. Anh đừng tưởng em không nhớ nên anh khai khống thêm. Thằng Long vừa dứt lời thì lão Bảy đã bóp mạnh cầm nó, rồi kéo ra khỏi người mụ Hà. Lúc này tôi mới thấy bên kia hông nó trầy xước một màng đồi đỏ đen. Mày nghĩ bố mày cho mày vay tiền không lãi suất ư? 2 tuần, tao lấy thêm 800 triệu tiền lãi là còn ít đấy. Lão Bảy vừa nói xong liền thả mạnh thằng Long xuống đất. Nó không kịp đỡ nên úp mặt xuống. Bà nội lúc này mới lớn tiếng quát lên. Các người dám cho vay nặng lãi ư? Tôi sẽ báo công an, cho các người vào tù. Các người định lừa cháu tôi ư? Lão Bảy không hề cảm thấy lo sợ trước lời đe dọa của bà nội tôi. Lão ta cứ cho tay rút vào túi quần, rồi nhìn bà nội cười nhạt. Đã xác định làm nghề cho vay nặng lãi, thì chắc chắn lão ta có tính toán cho những trường hợp xấu nhất xảy ra. Bà già, bà nghĩ công an có dám làm gì tụi này không? Trưởng công an thành phố còn phải nhờ tụi này bảo kê đấy. Lời lão Bảy nói ra khiến bà nội phải đứng nép người mà không dám đôi co với lão thêm một câu nào nữa. Bình thường tính bà hay đánh đá nói nhiều, nhưng ngày hôm nay phải nhịn lão ta khiến tôi có phần ngạc nhiên. Mụ Hà nãy giờ im lặng mới dám lên tiếng. Thật ra nhìn mặt mụ ta bây giờ làm tôi buồn cười chết. Hà bá thiệt luôn đấy chứ. Nợ thì gia đình tôi sẽ trả, còn dại thì cái mang. Nhưng hiện giờ công ty của gia đình tôi gặp khó khăn, nên không thể có số tiền lớn để trả cho các người được. Lão Bảy chật chật lưỡi, rồi nhếch môi cười khinh bỉ. Công ty có tiếng thế mà cũng gặp khó khăn ư? Nhưng mà hôm nay nhất định bọn này phải lấy được tiền. Không trả được thì đừng trách bọn này không nâng tay. Anh thư thư cho em vài hôm nữa, rồi em thu xếp trả cho anh có được không ạ? Giờ nhà em cũng đang gặp khó khăn, nên em không có gì trả cho anh được đâu. Lão Bảy cười nhạt rồi nháy mắt ra hiệu cho đàn em tiến vào ghì Long xuống mặt sân. Trên tay lão cầm con dao sắc nhọn. Nhìn lão đưa lưỡi liếm con dao mà mặt thằng Long sợ cắt không còn một giọt máu. Thằng em tao vừa đi Mỹ về tặng cho tao con dao này. Vừa hay đang muốn xài thử nó xem nó bén tới cỡ nào. Dao Mỹ với dao Việt thì đứa nào ngon hơn? Mày ghét ngón nào để tao giúp mày loại bỏ. Đừng mà anh Bảy. Em hứa sẽ trả đúng hẹn cho anh mà. Anh tha cho em lần này đi anh. Mày hứa biết bao nhiêu lần rồi, thằng chó kia. Mày hứa hẹn, ta còn làm ăn được cái gì nữa cơ chứ? Nốt lần này thôi anh ạ. Em năn nỉ anh, em van xin anh, tin em một lần này thôi. Thằng Long quỳ xuống khóc lóc năn nỉ lão, mà tôi thấy thật là buồn cười. Trước giờ nó luôn mặt nặng mày nhẹ và hắng giọng với tôi, nhưng hôm nay lại phải quỵ lụy dưới chân lão Bảy. Nó chơi tới bến nhưng lại sợ chết đến thế kia chứ. Đừng nói là thằng Long, mà ngay cả bà nội và mụ Hà cũng phải sợ trước lời hăm dọa của lão Bảy. Mặt của ba người bọn họ đều xanh lét xanh lè. Tôi đứng nép trong phòng khách nên bọn họ không hề biết đến sự có mặt của tôi. Mãi cho đến khi vô tình tôi va phải chốt cửa làm cánh cửa mở toang ra thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi đang hoảng sợ. Bà nội tức giận quay ra quát vào mặt tôi. Còn Vân, mày trốn trong nhà để tao với dì hả? Bị nó chửi mà mày không thấy sao? Việc đó thì có liên quan gì đến cháu? Đó không phải là việc của ba cháu nên cháu không quan tâm. Ánh mắt của lão Bảy nhìn tôi khác lạ so với lúc lão ta nhìn thằng Long. Lão cũng chỉ tầm 30 thôi. Sở dĩ tôi gọi là lão vì nghề chính của lão ta là chuyên đi đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi. Tưởng là ai? Hóa ra là em ư? Sao không đứng ra đây mà phải núp trong kia thế? Tôi nhìn lão cười cười không trả lời. Thì lão ta tiếp tục nói. Nãy giờ em cũng chứng kiến rồi đấy. Em trai em vay tiền của anh rất nhiều, giờ không còn khả năng trả nữa. Tôi nghe lão ta nói mà bĩu môi. Thằng Long là em trai tôi khi nào cơ chứ? Ngoài việc nó là con của vợ hai thì tôi chưa bao giờ công nhận việc nó là em trai tôi cả. Tôi vẫn khoanh tay trước ngực bình thản. Thì sao chứ? Đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Em không thuê em trai của mình ư? Bây giờ nó đang nợ anh đến tận 2 tỷ luôn đấy. Không trả là xác định tay chân nó sẽ không lành lạnh được đâu. Thương ư? Ai nghĩ tôi thương nổi không? Anh muốn chặt tay hay là chặt chân hay cưa người nó ra thì tôi cũng không quan tâm. Sau câu nói ấy thì tôi bị một lực rất mạnh vào má. Cái tát không ai khác là chính bà nội tôi. Bên má của tôi ửng đỏ và rát. Tôi đau trong lòng nhiều hơn là đau ở bên ngoài. Giọng bà nội tôi lại rít lên bên tai rồi lại tru tréo thêm. Mày đúng là đồ con hoang. Mày cũng giống như con mẹ mày. Là thứ đi điếm, chuyển kiếm tiền bằng việc bán dâm. Mẹ mày lang chạ với biết bao nhiêu thằng đàn ông, thì tương lai của mày cũng như thế thôi. Trời xanh có mắt, nên mới để cho mẹ mày bị tai nạn mà chết đi. Cổ họng tôi lúc này trào lên một nỗi uất nghẹn. Nếu bà ta chửi tôi một hai câu, hay đánh tôi để bênh vực mụ Hà bá kia, thì tôi có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng một khi đã đụng chạm và xúc phạm đến người mẹ quá cố của tôi, thì tôi không có gì để ngăn cản nữa. Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Bà nghĩ bà tốt với mẹ tôi lắm hay sao? Bà nghĩ bà là mẹ chồng tốt ư? Mẹ chồng như bà cũng chỉ hợp với loại con dâu như mụ ta mà thôi. Tôi đã không nhịn bà, nhưng hôm nay bà dám xúc phạm mẹ tôi thì tôi cũng không coi bà ra gì nữa đâu. À, hôm nay mẹ lại còn dám lấn giọng với tao luôn ấy. Mày cũng không khác gì con mẹ mày đâu. Thứ rắc rưởi như mày, gia đình tao không chứa chấp. Bà ta vừa nói vừa túm tóc tôi giật ngược ra sau, rồi tát liên tiếp vào mặt của tôi. Thứ mất dạy như mày, hôm nay tao phải đánh. Mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy cho. Tôi mất dạy hay không là do con trai của bà đấy. Bà chỉ tôi mất dạy thì cũng không khác gì là chửi con trai mình không biết dạy con. Mày lại còn dám lẫn giọng để chửi cả tao sao? Mẹ mày chết sớm nên mày hư đốn cũng phải. Tôi định lên tiếng trả lời bà ta thì giọng lão bảy lại cất lên. Thôi nào, tôi đang đến đây để đòi nợ, chứ không phải để xem gia đình mấy người cãi nhau đâu. Muốn tranh lộn hay đánh nhau thì đợi tôi về đóng cửa lại mà giải quyết. Nợ của con trai tôi nhất định sẽ trả lại. Tối nay chồng tôi về, chúng tôi sẽ xoay sở trả lại cho anh sớm nhất. Mụ Hà lên tiếng. Thế thì được, trong vòng 3 ngày phải giao đủ số tiền 2 tỷ cho tao. Nếu không mạng sống của nó có ra sao thì tao không đảm bảo đâu. Đợi mụ Hà nói dứt câu thì lão bảy ra hiệu cho đám đàn em buông tha thằng Long ra rồi quay đi. Mà thằng Long trắng bệch như người sắp chết. Khi đám người đòi nợ kia đi khuất, mụ Hà mới tiến đến bên cạnh thằng Long, vùng tay táng cho nó một cái tát đến chảy máu miệng. Miệng mụ ta giật giật lên hồi, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tia giận dữ. Thằng Long bị mụ ta đánh liền bò đến chân của bà nội mà bám vào. Nó vừa khóc lóc vừa cất tiếng van xin. Nội ơi, nội cứu con đi nội. Con biết con sai rồi, con sẽ không ăn chơi phá phách như vậy nữa đâu. Giờ nội biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho con đây. 2 tỷ, chứ không phải là 20 triệu đâu con à. Bà mày mà biết thì chắc chắn nó sẽ không sống nổi đâu. Con biết làm sao bây giờ hà nội? Thôi thế nội cứ mặc kệ cho bọn nó chặt tay chặt chân con luôn đi cũng được. Con chỉ hận bản thân mình chưa báo đáp được cho nội và ba mẹ thôi. Thằng Long là vậy đó, ăn chơi phóng khoáng lắm. Nhưng đến khi có chuyện một cái là nó lại ngọt nhạt với bà nội liền. Nó biết bà ta chỉ có mỗi mình ba tôi là con trai, nên nó là đứa cháu nội đích tôn bà thương nó nhất. Ngoài việc bám váy bà ra thì nó chẳng làm gì linh hồn cả. Tôi đứng nhìn nó một lúc rồi nhếch môi cười nhạt, quay vào phòng của mình. Sau bữa cơm tối, ba tôi gọi tất cả mọi người ra họp gia đình. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt của ba tôi không được tốt lắm. Tôi để ý đôi mắt của ba tôi thâm quầng và gương mặt tiều tụy đi rất nhiều. Có lẽ đã mấy đêm rồi ba tôi mất ngủ. Đợi mọi người ngồi vào bàn đông đủ rồi ba tôi mới nói. Hôm nay ba họp gia đình là có chuyện quan trọng muốn thông báo. Hy vọng mẹ và mình với hai đứa con không buồn và thất vọng về ba. Vì thực sự bà đã rất cố gắng rồi, nhưng không giữ được. Tôi định lên tiếng thì mụ Hà đã chen lời. Mặt mụ ta vẫn bình thản mà hỏi. Có chuyện gì thế anh? Tại sao anh lại nói như vậy? Từ từ rồi mình tìm cách giải quyết cũng chưa muộn mà. Em và các con tin anh. Muộn rồi em ạ. Công ty của chúng ta đang gặp khó khăn rất lớn. Đơn hàng đặt nhiều, bây giờ đều đã bị hủy. Ngân hàng cũng chẳng chịu cho chúng ta vay vốn nữa. Mọi thứ đều đã chống lại anh. Thế thì làm sao bây giờ hả ba? Con không có 2 tỷ trả cho người ta là con chết theo công ty luôn đó. Ba không thể nhìn con chết được, đúng không ba? Nó vừa dứt lời thì ba tôi đã tiến đến túm cổ áo rồi đấm một phát vào mặt làm nó chảy máu mũi. Ba tôi có lẽ vì tức giận quá mà không kiềm chế được bản thân nên mới ra tay đánh nó. Ba tôi quát lớn. Mày làm gì? Mà để nó tận 2 tỷ? Mày chơi đề hay gì kia có đúng hay không? Lòng ơi là lòng. Mày giết chết ba luôn mà đi cho rồi đi. Bà tôi nói xong thì ngã nhào ra nền nhà. Có lẽ cú sốc quá lớn đã khiến cho ông không thể chịu đựng được nữa nên đã ngất xỉu. Sau ngày hôm đó, bà tôi cũng đóng cửa phòng và không ra ngoài, cũng chẳng tiếp xúc với ai trong gia đình. Có mấy lần tôi nghe tiếng bà tôi nói chuyện với ai đó, nhưng không dám ra gõ vì sợ ba mắng. Thằng Long cũng chẳng có tiền trả nợ nên cũng không dám đặt chân ra khỏi nhà. Ngày đầu Mụ Hà đang lo cho nó chỗ trốn. Vài hôm sau gặp Quang ôm ấp cái ba, thì tôi và anh ta cũng không nói chuyện với nhau nữa. Dù có đôi ba lần anh ta đến bắt chuyện và muốn làm hòa với tôi, nhưng tôi đều không trả lời. Hôm nay sau giờ lên lớp, tôi trở về nhà, tự dưng lại có linh cảm không lành, nên tôi vội phi con xe đạp điện tới công ty của ba mà không báo trước. Lúc tôi vừa định bước chân vào thì giọng của chị Loan, thư ký của ba tôi, đã chặn lại. Ủa, Vân à, em đến tìm ba ư? Chú ấy vừa ra ngoài gặp đối tác làm ăn rồi. Thế hả chị? Mấy hôm nay ba em không ra khỏi nhà nên em thấy lo cho ba. Mà sao chị không đi cùng ba em? Công ty đang gặp khó khăn lắm em ạ. Với lại ba em bảo đối tác là người quen nên không cần chị đi theo. Công ty khó khăn lắm hả chị? Em thấy ba ngày nào cũng phải thức đêm. Nhiều đêm em dậy đi uống nước đều thấy đèn phòng của ba vẫn còn sáng. Đúng rồi em ạ. Giờ phải huy động vốn đầu tư. Chứ bây giờ công ty bên đối tác hủy hợp đồng nhiều quá em ạ. Ờ sao lại thế? Họ hủy hợp đồng thì phải đền bù chứ chị. Không em ơi, đơn đặt hàng cần xong cũng bị hủy. Họ bảo lý do là công ty mình đưa ra giá cao so với thị trường và họ tìm được công ty khác rồi. Thế sao ba em không kiện hả chị? Hình như theo luật thì bên đối tác tự ý hủy hợp đồng phải đền bù gấp mấy lần mà chị. Chuyện này chị cũng không rõ lắm. Nếu ký hợp đồng được với tập đoàn Thanh Thắng thì sẽ không phải lo về tiền vốn đầu tư nữa. Nghe chị Loan nhắc đến tên Thắng khiến tôi hơi khựng lại. Tên Thắng mà tôi quen là cậu chủ của cái khách sạn 5 sao lớn trên thành phố. Chị Loan thấy tôi đứng được mặt ra, liền vỗ nhẹ vào vai tôi một cái rồi cất tiếng. Sao thế? Mà em sắp ra trường chưa? Tầm này tuổi cũng lấy chồng được rồi nha. Em còn 2 năm nữa mới ra trường cơ chị ạ. Chồng con gì tầm này hả chị? Lấy chồng không sợ muộn mà chị. Lấy chồng không sợ muộn, mà chỉ sợ nhầm chồng thôi, có phải không? Em đang còn trẻ con lắm, ai đâu thèm lấy một đứa con nít như em về làm vợ, cho mất công giữ hả chị? Chị nghe đâu ông chủ tập đoàn Thanh Thắng có cậu con trai phong độ đẹp trai mà chưa có vợ đấy. Ôi dào, kệ đi, chứ làm gì đến lượt em đâu. Mà em cũng chưa suy nghĩ đến việc lấy chồng đâu chị ạ. Ăn chơi cho hết đời thanh xuân tuổi trẻ đã. Tôi nói xong thì liền xin phép chị Loan ra về. Trên đường về tôi cứ nghĩ đến lời của chị Loan nói về tập đoàn Thanh Thắng. Không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy hay sao? Bà tôi trước giờ có quen người nào tên là Thanh hay là Thắng gì đâu. Tôi cứ ngây người suy nghĩ, rồi chạy xe đến nước, về nhà cũng không hay. Vừa đến nhà tôi liền tu ưng ực một cốc nước rồi đi thẳng lên phòng. Vứt cái ba lô trên giường rồi nằm vật xuống. Hình ảnh của cái đêm định mệnh khiến tôi mất đi cái ngàn vàng của mình lại hiện trên rõ rệt. Tôi cứ vò đầu bứt tai mình, rồi lại cào cầu móng tay vào mình, cho đến khi thấy tay mình trầy xước mới dừng lại. Từ nhỏ, tôi đã quen chơi với một mình, vì ở xung quanh đây không có đứa nào chịu chơi chung với tôi, vì chúng nó bảo tôi không có mẹ, mà có mẹ kế. Cứ như thế, tôi lại càng ghét mẹ con Mụ Hà nhiều hơn. Và sau những lần bị Mụ ta hành hạ, thì tôi lại tự trút giận bằng việc cào cấu lên cơ thể mình. Buổi tối khi tôi chuẩn bị đi ngủ, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói trầm ấm của ba tôi vang lên. Vân à, con ngủ chưa? Ba vào một lát có được không? Dạ, con mới chuẩn bị thôi, ba cứ vào đi ạ. Tôi đi ra mở cửa, ba nhìn thấy tôi, nụ cười hiện lên một chút suy tư ở trong đó. Đã mấy ngày rồi tôi không thấy ba tươi cười hay vui vẻ như trước nữa. Tôi kéo cái ghế ngay chỗ bàn học ra, cho ba ngồi, còn tôi ngồi bên cạnh giường. Ba tôi nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng nói. Vân à, nếu sau này ba không lo được cho con nữa, thì con có trách ba không? Ba, sao tự dưng ba lại nói như vậy? Ba đã lo cho con rất nhiều rồi, thì con làm sao có thể trách ba được cơ chứ? Con còn nợ ba rất nhiều cơ mà. Ba có muốn cuộc sống sau này của hai chị em con phải khổ. Con và thằng Long đều là con của ba, là những đứa con mà ba yêu thương và muốn dành tất cả những điều gì đẹp nhất trên đời này. Nhưng có lẽ từ nay về sau, ba sẽ phải vất vả rất nhiều. Ba, những gì ba lo cho con như vậy là quá đủ rồi. Con biết công ty của nhà mình đang gặp khó khăn, nên từ nay con sẽ không xin tiền ăn sáng và tiêu tiền tiêu vặt nữa đâu. Con cũng không đi mua sắm nữa đâu ba. Con là con gái, nên phải mua sắm cho mình chứ. Bà luôn muốn con của bà được hạnh phúc. Bà chịu khổ cũng được, chứ bà không muốn các con phải khổ đâu. Bà có điều gì giấu con có phải không ba? Con không muốn vì con mà ba phải như thế đâu. Nếu con làm được, con nhất định sẽ giúp ba mà. Vân à, bà không có khả năng giữ lại công ty nữa rồi. Mặc dù bà có thể đến gặp bác Thành, nhưng gia đình họ không chịu. Bác Thành ngày trước là người yêu cũ của mẹ con. Bác ấy muốn con phải kết hôn với con trai của bác ấy, thì mới rót vốn gây dựng lại công ty của gia đình mình giúp bà. Bà đã năn nỉ bác ấy tìm cách khác, nhưng không được đành phải quay về. Bà thả để công ty phá sản, chứ không thể mang hạnh phúc của con gái của bà đi đánh đổi được. Nghe bà tôi nói xong tôi cũng thoáng giật mình. Bác Thành, tôi chưa thể nhớ ra đã gặp bác ấy lần nào chưa. Nhưng chuyện bác ấy là người yêu cũ của mẹ tôi, thì bây giờ tôi mới nghe ba kể. Tại sao bác ấy lại muốn bà tôi gả tôi cho con trai của bác chứ? Anh ta bóng kín hay là có bệnh gì mà lại không tự mình đi kiếm vợ cho mình được sao? Tự nhiên tôi lại khẽ rùng mình lên một cái. Tôi đang tuổi trăng tròn thế này đã phải đi lấy chồng hay sao? Tôi còn chưa cảm nhận được kết quả của mùi vị tình yêu là như thế nào cơ mà. Tôi nhìn ba rồi ấp úng hỏi. Bà, tại sao bác Thanh đó lại biết con? Tại sao bác ấy không chọn một người khác mà lại là con? Bộ con trai bác ấy có vấn đề nên không lấy được vợ hả ba? Bà cũng chỉ mới gặp cậu ta vài lần, nhưng đó là từ lúc cậu ta còn nhỏ. Bà chỉ nghe bác Thanh bảo thích một đứa con dâu như con thôi. Bảo vợ bác chấm con từ lúc con còn bé cơ. Khiếp quá, hồi nhỏ con có gì đâu mà phải chấm cơ chứ. Mà con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba cả lời luôn mà. Bà cũng không muốn phải gả con sớm đâu. Thôi, để mặc công ty đến đâu thì đến, con cứ lo chuyện học hành của mình cho tốt là được. Tôi quan sát kỹ gương mặt của ba tôi, hiện rõ nét buồn rầu. Bà đang cố giấu tôi để tôi không nhận ra. Thật sự không còn cách nào khác để công ty của ba tôi thoát khỏi khủng hoảng nữa hay sao? Tôi cứ ngồi đờ ra rồi suy nghĩ. Công ty đó là tâm huyết của ông nội và ba mẹ tôi. Nếu như phá sản thì ba tôi chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Tôi biết bà không muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng không muốn cả tôi đi lấy chồng. Giữa sự nghiệp và con cái là một gia tài của ba tôi. Tôi nhìn ba cười nhạt mà nói. Hay bà đưa con đến gặp bác Thanh đi ba. Biết đâu khi gặp con thì bác ấy sẽ đổi ý mà giúp công ty nhà mình thì sao ba? Số tiền lớn nên họ sẽ không dễ dàng thay đổi đâu con ạ. Giờ đầu óc của bà trống rỗng cả rồi. Bà không còn suy nghĩ được cách nào khác. Bà rối trí lắm rồi. Bà đừng suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Bà cứ như vậy thì con lại càng lo cho ba thôi. Bà phải suy nghĩ thoáng lên. Ừ, bà chết rồi. Thôi, cũng đã muộn rồi, con đi ngủ đi. Ngày mai còn đến trường nữa. Bà tôi nói xong thì liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng vẻ tiểu tụy của ba mà nghẹn lòng lại. Cũng đã gần 50 tuổi, nhưng bà tôi vẫn phải bươn chải để lo cho cái gia đình này có một cuộc sống sung túc. Công ty đang đứng trước bờ vực phá sản đã đành, lại thêm chuyện Thằng Long mang về cho ba tôi khoản nợ gần 2 tỷ, chưa hẹn ngày trả. Khi bà vừa đi khuất, tôi định leo lên giường nằm ngủ, thì cũng là lúc tôi nghe được tiếng kêu của bà tôi từ cầu thang vọng vào. Tôi hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì, thì phát hiện bà tôi nằm bất động dưới chân cầu thang. Xung quanh vùng đầu của bà tôi đang thấm đẫm máu. Tôi cứ đứng trên cầu thang nhìn xuống như người mất hồn, cho đến khi có tiếng Mộ Hà vang lên. Có chuyện gì thế anh? Tôi chưa kịp trả lời thì Mộ Hà đã hét toáng lên ầm ĩ. Ôi trời ơi mẹ ơi, giết người. Còn Vân nó giết ba nó rồi mẹ ơi. Long ơi, ra đây nhanh lên, ra đây nhanh lên. Không phải tôi không làm gì ba hết. Tôi nghe tiếng kêu của ba thì cũng vừa chạy ra đây thôi. Mày là thứ ác ôn, mày ghét tao cũng được. Tại sao mày lại ra tay với ba mày hả Vân? Mày là đồ bất hiếu. Tôi định trả lời thì đã bị bà nội vả cho một phát ngã lăn xuống cầu thang. Tôi ngã xuống nằm cạnh ba tôi. Mụ Hà vừa ôm lấy ba tôi vừa khóc. Máu từ trên trán tôi cũng chảy xuống mặt. Tôi cố gắng nhìn ba, để hy vọng ba có thể lên tiếng giải thích cho mụ Hà. Bà nội không nghĩ oan cho tôi, nhưng rồi ba tôi lại lịm đi. Tôi cho dù choáng váng, nhưng vẫn cố bám lấy cánh tay của ba mà lay ba dậy. Thế nhưng ba tôi vẫn cứ nằm yên không hề động đậy. Bà nội thấy thế lại lao xuống đất hất tay tôi ra, rồi còn không quên đạp vào bụng tôi một phát rít lên. Đồ quả đen, con trai tao mà có mệnh hệ gì thì mày chết tao. Quân ơi, tỉnh lại đi con đừng làm mẹ sợ mà. Xe cấp cứu đến rồi mẹ ơi, để con bế ba ra ngoài. Mẹ đi với con, còn bà nội ở nhà trong nhà nhé. Tôi nghe thằng Long nói với hai người bọn họ như vậy liền ngồi bật dậy. Tôi muốn đi với ba đến bệnh viện và muốn băng vết thương của mình lại. Thấy tôi định đi theo thì thằng Long nháy mắt ra hiệu cho mụ Hà cản tôi lại. Mụ ta nhìn tôi tức giận mà nói. Mày định đi đâu? Định giả vờ đi theo xe cấp cứu rồi bỏ trốn ư? Mày nên ngoan ngoãn ở nhà đi, vì ít phút nữa thôi sẽ có mấy anh công an đến tìm mày hỏi chuyện đó. Tôi không làm gì sai thì việc gì công an phải tìm tôi? Tôi muốn đi với ba đến bệnh viện. Bà còn cản tôi thì đừng có trách. Tôi nói xong liền hất tay mụ Hà rồi định bước ra xe thì cánh tay của tôi bị một lực giật rất mạnh. Bà nội giữ tay tôi, còn một tay lại phả bom bút vào mặt tôi. Mụ Hà đứng nhìn tôi cười đều một cái rồi ra xe cấp cứu rời đi. Tôi cứ nhìn theo cho đến khi hình ảnh chiếc xe mờ dần mới thôi. Bà nội lúc này cũng đã dừng tay lại. Tôi nằm sõng xoài dưới nền nhà cũng chẳng buồn đứng dậy. Tôi ước mình có thể ngủ một giấc thật dài cho đến khi hết mệt. Tôi cứ nằm ngửa mà nhìn mặt lên khoảng không vô định trên trần nhà cho đến khi có giọng nói của một người đàn ông cất lên. Chào hỏi, đây có phải nhà của ông Quân không ạ? Chúng tôi vừa nãy nhận được một cuộc gọi trình báo rằng ở đây đang có xảy ra án mạng. Không, không phải vậy đâu. Các anh nhầm rồi. Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói oang oang của bà nội tôi đã cất lên. Đúng rồi các chú. Các chú đến thật đúng lúc. Con nhỏ này nó nhẫn tâm xô ba nó té trên cầu thang xuống. Các chú bắt nhốt nó luôn đi. Nó đang chuẩn bị bỏ trốn đó. Tôi không nhịn được mấy cái lời lẽ của bà nên vội vàng đáp lại. Không phải vậy đâu các anh ơi. Thật sự là ba em tự ngã. Em còn không biết lý do ba em ngã luôn. Lúc đó ba em lên nói chuyện với em, rồi sau đó ba đi ra thì té xuống. Mày đừng có mà chối đa ba viện như vậy. Các chú cứ bắt nó đi, con dâu tôi có làm chứng. Tôi đang định nói lời thay minh thì anh công an đã lên tiếng. Dù chưa biết thực hư như thế nào, nhưng chúng tôi bắt buộc phải mời cô về đồn để hợp tác điều tra. Anh ơi, em không có làm. Em có liên quan đến chuyện này mà. Sợ em phải vào bệnh viện thăm ba. Chúng tôi không muốn dùng bạo lực để bắt ép cô. Nhưng nếu cô không chịu đi, cô đang là phạm tội chống lại người thi hành công vụ. Chuyện của ông Quân sẽ có người bên chúng tôi cung cấp tình hình, nên cô cứ yên tâm. Nếu cô không làm gì thì chúng tôi sẽ thả cô ra. Đúng rồi đấy. Các chú mau giải nó đi, không là nó bỏ trốn đó. Cái thứ ác ôn như thế này phải cho nó ăn cơm tù mới được. Tôi nghe thế cũng chẳng muốn giải thích hay nói thêm gì nữa. Vì dù tôi có cô nói gì đi chăng nữa thì bà nội cũng sẽ không để cho tôi được nói hết câu. Tôi đã quá hiểu mong muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này từ lâu của bà và mẹ con mụ Hà rồi. Tôi đưa hai tay ra trước mặt anh công an, giống như trong mấy bộ phim trinh thám thì họ sẽ đeo cái còng số 8 vào tay tôi. Nhưng không, tôi bước đi như bình thường rồi ra xe, nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại vẻ mặt đắc ý của bà nội. Trên xe tôi vẫn ngồi một mình mà không phải có hai người ngồi hai bên, giống như trong phim. Tôi được đưa đến nhà thuốc tư nhân băng bó vết thương xong, rồi đến đồn công an của thành phố. Lúc ấy cũng đã hơn 10 giờ tối, nên chỉ có hai anh công an áp giải tôi và một người trực nữ ở ngoài cổng. Anh công an tên Minh đưa tôi vào phòng trực ban rồi cất tiếng nói. Tôi tên là Minh, tôi sẽ phụ trách việc điều tra vụ án của ba cô. Dạ vâng, hy vọng anh điều tra đúng sự thật giúp em. Anh Minh đặt cuốn sổ trốn bàn, trên tay cầm cái bút xoay qua xoay lại rồi nói tiếp. Giờ cũng là giờ cao điểm. Dù không muốn hỏi cùng, nhưng mong rằng cô vẫn chịu hợp tác. Anh cứ hỏi đi ạ. Em biết chuyện gì thì em sẽ khai ra hết luôn. Vậy cô có thể kể cho tôi nghe. Đã có chuyện gì xảy ra không? Tôi nhìn anh ta gật đầu rồi bắt đầu lên tiếng kể. Chuyện là lúc đó khoảng 8 giờ. Em chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Thì ba em có lên gõ cửa rồi nói chuyện. Cũng khoảng độ 8 rưỡi gì đó thì ba kêu em nghỉ sớm rồi ba ra khỏi phòng. Em lên giường đi tôi ngủ. Thì nghe bên ngoài có tiếng kêu của ba vọng vào. Đến lúc chạy ra thì thấy ba nằm dưới chân cầu thang. Nếu như cô kể như thế thì có ai làm chứng cho cô không? Em không có ai làm chứng cả. Nhưng em xin chắc chắn lời nói của em là sự thật. Em không có tác động gì cả. Vậy hai ba con cô đã nói những chuyện gì? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Ba em nói công ty đang gặp khó khăn. Nếu muốn vượt qua thì em phải kết hôn với con trai của một nhà người quen của ba. Nhưng ba em không muốn em làm như vậy. Có phải vì ba cô muốn cả cô đi lấy chồng để vực dậy công ty, cho nên cô mới xô ngã ông ta xuống cầu thang có phải không? Không, Em không bao giờ làm như thế cả. Thậm chí em còn suy nghĩ sẽ hy sinh hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net